Đồ điên, chương 64-1, góc truyện audio.com, nơi em và anh chia tay cũng chính là lúc hoàng hôn vụt tắt chùm hoa bồ công anh đó. Đã dần khô, Kai bình tĩnh lau những hàng lệ rơi trên mặt nó. Bình tĩnh nào, kể cho anh chuyện gì đã xảy ra. Hích, là anh ấy, cậu ta làm gì em sao? Không phải, mà là, nó kể hết mọi chuyện cho Kai nghe. Hóa ra là vậy, em quá ích kỷ đúng không? Đã mấy năm rồi, em đã quá ích kỷ. Em chỉ muốn anh ấy là của riêng em đã bất chấp mọi thứ, cả những cảm xúc của mọi người xung quanh chỉ vì muốn gặp anh ta. Bỗng nhiên, điện thoại của Kai vang lên, là một số máy lạ. Alo, này Kai, đó là Jen đúng không? Trả lời đi, người ở công viên, đó là Jen. Kai sửng sốt, ai thế, chúng ta gặp nhau đi, tại quán cà phê XXX, 10 phút nữa. Nói rồi, anh ta cúp máy, là ai thế, anh không biết, 10 phút sau, Kai đến quán cà phê rồi nhìn trước ngó sau, bỗng nhiên điện thoại của anh reo lên một tiếng, là một tin nhắn, đi thẳng tới bàn số 3, Kai làm theo, và người đó không ai khác là hắn, cậu, nói cho tôi biết đi, đó là Jen đúng không, đúng đó là Jen, nhưng cô ấy, chẳng phải đã, PS, tình hình là rất HL các bạn, mình viết chương này ra để thỏa mãn cơn thèm viết lách thôi. Tối rồi nên đi ngủ đây. À còn nữa, mai mình sẽ bù cho MN một chép dài sọc luôn, đọc mỏi mắt thì thôi. Chết, còn cái này nữa tí quên, hiện mình đang bị ý tưởng nên sẽ ra chậm tí. BT vẫn chậm he he, mà tại lúc đó lười versus bận nên mới chậm, bạn nào có ý tưởng muốn góp ý thì íp vào email của mình nhé. Email protected, cách chương.